kệ pháp cú số 53, tích đại tín nữ Visakha phần 2. Thì từ đó trở đi, nàng Visakha vẫn tiếp tục tạo rất là nhiều thiện nghiệp, đặc biệt là và việc bố thí. Thì nàng xin Đức Bổn Sư cho nàng 8 đặc ân, đó là được dâng y đến chư tăng suốt đời, để bắt chư tăng đến thành xá vệ, để bắt chư tăng rời khỏi thành xá vệ, để bác cho chư tỳ khưu bệnh, để bác cho các tỳ khưu nuôi bệnh, dân thuốc cho những vị tỳ khưu bệnh, dân cháo sáng đến cho chư tăng, và dân y tắm mưa đến cho tỳ khưu ni. Thì trải qua 5 tháng, tiếng tâm của bà Visakha tăng trưởng rất là nhanh, và con cháu bà thì cũng rất là nhiều. Tương truyền là bà có tới 20 người con, 10 đứa con trai, 10 đứa con gái. Rồi mỗi đứa con của bà cũng lại có 20 người con như vậy, và mỗi đứa cháu của bà cũng có 20 người con như vậy. Thì tổng cộng con cháu của bà có tới 8.420 người, và bà hưởng thọ là 120 tuổi. Mặc dù bà lớn tuổi già như vậy, nhưng mà trên đầu của bà không hề có một cọng tóc bạc nào hết, và trông bà lúc nào cũng rất là trẻ đẹp. Khi mà bà đi chùa mà dắt theo cả đàn con cháu thì người ta nhìn, người ta không phân biệt được giữa bà với đám con cháu. Người ta mới hỏi là ủa, trong những người này ai là tiểu thư Visakha, ai là bà Visakha. Rồi những người đang đi, gặp bà đang đi thì nghĩ là chúng ta bây giờ hãy đi thong thả, đi như là bà của chúng ta đi như vậy á, coi như vậy mới đẹp. Rồi những cái người mà trông thấy bà đứng hay nằm hay ngồi thì họ nghĩ là bây giờ ta hãy ngồi như bà, như vậy mới đẹp. Ta đứng như bà mới đẹp, ta nằm như bà mới đẹp. Rồi là cái oai nghi của bà rất là đẹp, chưa có ai có thể chê bà một trong bốn oai nghi hết cả. Và bà có một cái sức mạnh gấp 5 lần cái con voi, một con voi khỏe. Thì quốc vương nghe thấy bà Visakha có sức mạnh gấp 5 lần một cái con voi, 5 lần con voi khỏe như vậy đó, cho nên mới ngự giá đến chùa của bà để mà thính pháp. Nhưng khi trở về thì đức vương muốn thử xem sức mạnh của bà ra sao, cho nên mới truyền quân là thả voi ra. Con voi nó mới dơ vòi lên cao, nhắm ngay bà Visakha nó chạy tới. Thì lúc đó trong 500 nữ nhân theo hầu bà Visakha, có một số kinh hoàng quá bỏ chạy, còn một số thì ôm lấy chân bà. Thế bà hỏi cái gì vậy, họ mới đáp là quốc vương muốn thử sức mạnh của bà, cho nên mới thả đại tượng ra đó. Thế bà Visakha mới nhìn thấy con voi, bà nghĩ là việc gì mà ta phải bỏ chạy để ta bắt nó lại, nhưng nếu mà ta dùng sức ra ta chặn nó thì là nó lại phải chết thôi. Thành ra là bà mới dùng hai cái ngón tay kẹp cứng cái vòi lại để bắt con voi đứng lại. Rồi con voi nó vùng vẫy nhưng mà nó rút vòi ra không có được, nó mới nằm xuống nền của sân ngự. Thế là đại chúng hoan hô vang dậy, và bà Visakha cùng với lại đám người hầu an toàn trở về nhà. Thì lúc đó trong cái thành xá vệ chỉ có bà Visakha là có nhiều con trai và nhiều cháu trai nhất. Con cháu của bà đều rất là khỏe mạnh, cho nên bà được coi là một người mà có hạnh phúc tối thượng, tối thắng. Trong số hàng ngàn con cháu đó thì không có ai bị chết yểu cả. Dân trong thành xá vệ thì khi mà họ tổ chức đám tiệc, đám cưới gì á, bao giờ họ cũng mời bà là người đầu tiên. Thì một hôm nọ, nhân một cái dịp lễ hội, bà Visakha mới mang theo cả cái món trang sức nổi tiếng để đi dự lễ. Rồi bà lại đến chùa để nghe pháp. Khi mà đi đến chùa, bà mới cởi cái chiếc mà trang sức lộng lẫy quý giá đó giao cho cái đứa tớ gái mang. Thì đoạn này trong kinh á, có một cái kinh ghi rằng là thời ấy trong thành xá vệ có lễ hội, thì nhiều người trang điểm rất là lộng lẫy rồi để đi lễ hội, rồi sau đó mới qua chùa. Rồi bà cũng trang điểm lộng lẫy đi lễ hội, rồi bắt đầu bà đi qua chùa. Thì khi thấy bà gỡ cái món trang sức lộng lẫy bỏ vào chiếc y vai trái, rồi bó cột lại giao cho đứa tớ gái, nè con giữ cái áo này cho bà nghe. Thì tương truyền là khi đến chùa đó, bà mới nghĩ rằng là mình đeo trang sức quý giá này từ trên đầu xuống tới chân mà đi vào chùa là không phải lẽ, cho nên bà mới cởi ra và giao cho cái người tớ gái đó. Thì khi mà giao cái món nữ trang nặng nề quý giá đó cho cô tớ gái, và cô này rất là khỏe, cũng khỏe gấp 5 lần con ngựa luôn, là do một cái phúc báu của cổ nó, cổ rất là khỏe, thì bà mới đến gần Đức Bổn Sư để nghe pháp. Và cuối lời pháp thì bà đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi mới đi về. Cái người tớ gái mới đi theo bà mà bỏ quên cái món trang sức lại ở trong chùa. Rồi khi mà Đại Đức Ananda thấy mọi người về hết rồi thì ngài ra, thì ngài mới thấy cái món quý giá đó, cái ngài mới cất đi để có gì người ta quay lại thì ngài còn đem trả lại cho họ. Thì ngài mới bạch lên cho Đức Bổn Sư biết, thế bạch ngài, hồi nãy bà Visakha đi về có bỏ quên cái món trang sức này lại. Đức Phật dạy là ông hãy cất nó vào một chỗ đi Ananda. Thế là Đại Đức mới mang cái món trang sức đó cất lại cái chỗ lấy đi ở bên cầu thang. Thì bà Visakha mới nói chuyện với lại bà Subhiya, hai bà cùng đi rảo một vòng đất ở quanh chùa để tìm xem có chư tỳ khưu nào mới đến, hoặc là sắp đi xa, hoặc là đau yếu, để có gì sắp đặt mọi việc để hộ độ cho nó kịp giờ. Thường thường thì khi thấy hai bà tín nữ đi một vòng quanh chùa thì các tỳ khưu trẻ cùng với các sa di mà họ cần dùng đến thuốc trị bệnh như là bơ, sữa, mật, đường, dầu thì họ đều đem bát đến để mà nhận hết. Hôm ấy thì chư tăng cũng làm như vậy. Khi trông thấy một vị tỳ khưu bị bệnh, bà Subhiya mới bạch hỏi là đại đức cần dùng món chi. Đây, tôi cần dùng món nước cốt thịt. Dạ, và được để đệ tử dâng cho đại đức. Rồi bà Subhiya nói, qua ngày hôm sau không kiếm được cái thịt gọi là tam tịnh, thì nghĩa là không nghe, không thấy, không biết là người ta làm thịt cái đó cho mình ăn. Thì bà Subhiya mới cắt thịt ở bắp vế của mình rồi mới làm món ăn gửi đến cho cái vị tỳ khưu bị bệnh đó. Rồi nhờ có đức tin trong sạch nơi Đức Phật cho nên là thân thể của bà lành lặn lại như cũ. Bà Visakha sau khi đi thăm viếng các vị tỳ khưu bệnh, tỳ khưu trẻ cùng với các sa di, thì bà mới tách ra đi một cái lối cổng khác, đến đứng sát cánh cửa chùa, rồi mới bảo với lại người hầu là này con, hãy mang cái món trang sức đó để cho ta đeo vào. Thì khi đó cô người hầu mới biết là sắp đi về, thì mới nhớ ra là cái áo mình còn để trong chùa. Cô mới nói dạ thưa bà, con để quên rồi, thế thì con hãy vào lấy ra đây, nhưng mà nếu mà đại đức Anan đã cất giữ rồi thì thôi con đừng có đòi lại, kể như là bà dâng cúng cho đại đức. Người ta nói là bà Visakha biết được việc đại đức Ananda có phận sự cất giùm đồ đạc của thiện tín bỏ quên, cho nên bà mới dặn cái cô tớ gái như vậy. Tới khi cái cô nữ tỳ đi đến, đại đức mới hỏi là cô vào có việc chi. Dạ con bỏ quên cái món đồ của bà chủ cho nên con trở vào để lấy nó. Ngài mới nói sư để nó lối bên cầu thang kia, cô cứ lại lấy đi. Bà đại đức, bà con có dặn là nếu mà bậc ấy đại đức đã đụng tay vào rồi thì thôi con không nên lấy lại. Nói rồi cô nữ tỳ trở ra với tay không. Bà mới hỏi chứ sao rồi con. Nghe bà Visakha hỏi, cô nữ tỳ mới thuật lại mọi chuyện. Thế bà Visakha mới nói này con, cái món nữ trang mà đại đức đã đụng tay vào á, bà sẽ không đeo vào để mà chuyên diện nữa. Bà sẽ dứt bỏ để cúng vườn dường cho đại đức, nhưng mà để chư tăng gìn giữ nó thì khó khăn cho các ngài lắm, cho nên để ngài bà bán nó đổi lấy vật dụng hợp theo lẽ đạo, rồi sẽ đem đến để cúng dường cho chư tăng. Như vậy con hãy trở vào lấy nó ra đem cho bà. Thế là cô nữ tỳ mới vào lấy cái món đồ đem ra, bà Visakha mới không đeo nó nữa. Bà gọi thợ kim hoàng đến để đánh giá. Người thợ nói cái món đồ này trị giá là 99 triệu thêm 100.000 đồng vàng tiền công nữa. Nghe vậy bà Visakha mới bảo để cái món trang sức đó lên xe, nếu mà như vậy thì các ông hãy bán nó giùm tôi. Nhưng mà không ai có đủ tiền chịu xuất ra một cái số tiền mà lớn khủng khiếp như vậy để mua cái món đồ quý giá đó nổi. Mà nếu mà tìm ra một cái người phụ nữ mua nổi mà đeo nó nổi vì nó rất là nặng thì cũng tìm không ra. Trên toàn cầu vào cái thời đó chỉ có ba người mới đeo nổi cái món nữ trang đó, đó là bà Visakha và nàng Malika vợ của Bantula và tiểu thư Mạc Lợi con của Triển Giả thành Ba La Nại mà thôi. Vì vậy bà Visakha phải xuất cái số tiền đó ra để mua lại chính cái món nữ trang của mình là 99 triệu và 100 ngàn đồng tiền vàng. Sau đó bà cho thắng xe bò chở tiền mang vào chùa đảnh lễ Đức Bổn Sư và bạch là: Bạch ngài, đại đức Ananda đã đụng tay vào món trang sức rồi cho nên con không thể đeo được nữa. Con định bán nó để mua vật dụng cúng dường phù hợp theo lẽ đạo, nhưng đem bán ra thì không ai mua nổi, thành ra chính con đã mua trở lại. Như vậy, với số tiền đúng với giá trị của nó thì con nên mua món gì để cúng dường bạch ngài? Này Visakha, nếu bà cất được chỗ ngụ của tăng chúng ở ngoài cửa thành phía đông thì phải cách lắm. Bà Visakha hoan hỷ nói: Bạch ngài, phải cách lắm. Thế là bà xuất ra 90 triệu để mua đất, 90 triệu để xây cất chùa. Một hôm Đức Thế Tôn quan sát thế gian vào lúc sáng sớm thì thấy chàng Phadija là con của một trưởng giả ở thành Phadija từ cõi trời tái sinh xuống đã đủ duyên lành để nhập đạo. Ngài mới dùng điển tâm tại nhà ông cấp cô độc rồi đi về hướng cổng Bắc. Thông thường thì sau khi độ ngọ tại nhà của bà Visakha thì ngài đi về bằng cổng Nam và quay về chùa Kỳ Viên. Thì hôm đó sau khi độ ngọ tại nhà ông cấp cô độc thì ngài đi ra bằng cổng phía đông và ngự lại tại cái chùa là Phuparama. Thì khi đó dân chúng thấy Thế Tôn đi ra cổng Bắc thì biết tin là ngài sắp đi du hành rồi. Trong ngày hôm đó bà Visakha nghe tin là Đức Bổn Sư ngự ra cửa Bắc thì mới vội vàng theo đón ngài. Đảnh lễ xong mới bạch ngài là: Bạch ngài, có phải là ngài định vân du chăng? À, phải đó Visakha. Bạch ngài, con đã bỏ hết bao nhiêu tiền của để cất chùa dâng cho ngài, xin ngài hãy trở lại chùa bạch ngài. Ngài mới nói: Này Visakha, ta đi chuyến này không trở lại. Bà Visakha mới suy nghĩ, như vậy là chắc hẳn Đức Thế Tôn đã nhìn thấy cái điều gì đó, có đủ nhân duyên trong cái chuyến đi này cho nên ngài mới đi như vậy. Thế là bà mới yêu cầu: Bạch ngài, nếu vậy xin ngài cho bớt một vị tỳ khưu mà rành Phật sự ở lại chùa của con rồi ngài hãy đi. Ngài mới nói: Này Visakha, bà ưng thuận vị tỳ khưu nào thì cứ thỉnh bắt vị ấy đi. Thì mặc dù là bà Visakha yêu mến đại đức Ananda nhất, nhưng mà bà lại xin thỉnh bát của đại đức Mục Kiền Liên, tại vì bà nghĩ là đại đức Mục Kiền Liên có thần thông, nhờ có ngài thì công việc của ta sẽ nhẹ nhàng và dễ dãi hơn. Thì Đức Bổn Sư mới phán này: Này Mục Kiền Liên, ông hãy dẫn 500 tỳ khưu quay trở lại đi. Thế là đại đức vâng lời và làm theo lệnh của Đức Thế Tôn. Thì do nhờ thần thông của đại đức cho nên mặc dầu suốt cây và đá cần dùng nó xa tới 60 gia tuần, những người đi trong ngày hôm ấy đều mang về nhiều rất là nhiều đá to cây lớn mà khỏi ra công chất lên xe bò cho cực khổ tổn thương. Thì không lâu sau họ kiến tạo được một cái tòa lầu 2 tầng, tầng dưới có 500 gian, tầng trên có 500 căn phòng, thành ra tòa lâu đài có 1.000 căn phòng. Rồi tòa lâu đài thì nó được xây cất lên trên một cái miếng đất trống đứng trơ trọi giữa trời, nhìn nó quá đẹp. Cho nên bà Visakha mới cho cất xung quanh thêm 500 cái thiền thất nữa, và 500 ngôi nhà nhỏ, và 500 cái ngôi nhà dài nữa. Đức Thế Tôn đi vân du hết 9 tháng thì ngài mới quay trở lại thành Xá Vệ. Công việc kiến tạo tỉnh thất của bà Visakha thì cũng vừa mới hoàn tất sau 9 tháng đó. Ở trên nóc lầu thì bà Visakha cho gắn 60 cái chiếc tháp bằng vàng ròng đặt để chứa 60 chậu nước. Khi nghe tin Đức Bổn Sư trở về chùa Kỳ Viên, bà mới ra khỏi thành để nghênh tiếp ngài rước về chùa của mình và nhận được cái lời hứa của ngài. Rồi ngày sau đó là bà mới thưa là: Bạch Thế Tôn, xin người đưa Chư Tăng đến đây để an cư trong 4 tháng tới, thì con sẽ cho hoàn tất xong xuôi khu nhà của Chư Tăng. Thì Đức Thế Tôn mới hoan hỷ nhận lời. Từ đó về sau thì bà Visakha cúng dường Chư Tỳ Khưu Tăng, có Đức Phật là tăng trưởng tại ngôi chùa của bà. Khi đó có một cái người bạn của bà thì đem một cái tấm vải trị giá tới 1.000 đồng vàng, muốn cúng dường cái tấm vải trị giá 100.000 đồng vàng để làm tấm thể lót, tấm thảm để lót cho tăng đường. Nhưng mà trong cả ngàn phòng của bà ở trên 2 tầng đều trải thảm hết, không có một chỗ nào còn trống hết. Thế là bà bạn mới buồn tủi quá, đứng mới khóc, đứng một mình khóc. Khi đó Đại Đức Ananda mới trông thấy bà đang khóc, mới nói là tại sao bà lại khóc. Thế bà mới thuật lại. Thế Đại Đức mới khuyên là để ta chỉ cho bà cái chỗ trải. Bà hãy trải cái tấm thảm này nè, làm thảm chùi chân tại chân cầu thang. Thì trước khi đi lên lầu, Chư Tăng rửa chân xong thì sẽ chùi chân lên cái tấm thảm này cho ráo nước rồi mới đi lên. Như vậy thì quả phước của bà lớn lắm. Nghe nói là bà Visakha còn bỏ sót cái chỗ đó vì không có để ý đến cái chỗ đó. Thì bà Visakha để bác hộ độ Chư Tăng, có Đức Phật là tăng trưởng trong suốt cả 4 tháng trong ngôi chùa mới. Tới ngày cuối cùng, bà mới cúng dường y vai trái và y nội đến Chư Đại Đức Tăng. Những y này có giá trị hàng ngàn đồng vàng. Tất cả Chư Tăng đều được cúng dường bằng một cái bát thuốc đầy là thuốc ngừa bệnh. Tổng cộng số tiền làm phước cúng dường là 99 triệu. Và cứ như thế tính đến tổng cộng là 90 triệu. Rồi tính đến đóng cửa cà rốt. Nếu tính đến 90 triệu tiền mua đất, 90 triệu tiền cất chùa và 90 triệu tiền cúng dường đại lễ, thì bà Visakha đã xuất ra là 270 triệu dùng để làm phước thí trong Phật giáo. Là một nữ nhân trong một gia đình tà kiến khi trước, mà bà đã khéo chuyển gia đình chồng của bà trở về với chánh pháp và làm được cái đại khí rất là lớn như vậy, thì ngoài bà Visakha ra không có người nào có thể làm được điều đó. Ngày khánh hành tinh xá, khi bóng chiều đã tàn, thì bà Visakha mới cầm đầu con cháu đông đúc của bà đi nhiễu quanh ngôi chùa mới. Bà nghĩ rằng điều này điều nọ, ta nguyện ước đã xong, ngày nay tất cả đã thành tựu viên mãn. Thì bà mới cảm hứng dâng lên cái ngâm lên cái bài kệ đó, là khi nào mà ta dâng cúng được chùa mà đầy đủ tiện nghi hết thì đó cũng là lúc viên mãn mà ta, cái thệ nguyện của ta. Khi nào mà ta dâng cúng hết đầy đủ các tiện nghi như ghế giường thảm gối thì lòng ta mới mãn nguyện, vì cái lời thệ nguyện ngày xưa của ta đã được hoàn thành. Rồi khi nào ta dâng cúng vật thực thượng vị thì đã lúc đó là ta mới thấy mãn nguyện. Rồi khi nào mà ta dâng cúng vải y đến Chư Tăng thì ta mới thấy là ước nguyện của ta hằng bao nhiêu kiếp là mới thành đạt được. Rồi khi nào ta dâng cúng thuốc men như là bơ lỏng, bơ đặc, mật, dầu ăn với đường, như thế ta mới gọi là hoàn tất viên mãn cái lời nguyện khi xưa. Thì Chư Tỳ Khưu nghe thấy tiếng ngâm kệ của bà Visakha liền bạch mấy đứa bổn sư là: bạch ngài, từ bấy lâu nay con chưa bao giờ con nghe thấy bà Visakha ngâm kệ hết, mà sao hôm nay bà dắt cả đàn con cháu đi nhiễu quanh vòng lâu đài, rồi bà vừa đi vừa ca hát như vậy, có phải là cái tâm bà nó đang rối loạn hay là bà có một cái vấn đề gì tinh thần rồi hay không? Đức bổn sư mới nói là: này các Tỳ Khưu, không phải đệ tử của ta ca hát đâu, mà vì bao nhiêu ước nguyện của mình đã thành tựu mỹ mãn, bà hoan hỷ vui thích cho nên mới vừa đi vừa ngâm kệ đó. Chư Tăng mới bạch hỏi là: bạch ngài, bà đã phát nguyện từ bao giờ mà đến nay bà thành tựu được như vậy? Nghe như vậy, Đức bổn sư mới phán rằng: này các Tỳ Khưu, các ông hãy lắng nghe. Và Đức bổn sư bèn kể lại cái tích quá khứ của bà Visakha như sau. Ngài mới nói rằng: này các tỳ kheo, cách đây 100.000 kiếp quá khứ, thì Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian. Thọ mạng của Ngài là 100.000 năm, có 100.000 A-la-hán đệ tử. Thành của Đức Phật đó là Sanawati, cha của Ngài là Sunanda, mẹ của Ngài là Sujata Devi, nữ đệ tử cư sĩ là Đại Thế Chủ. Thì cái người nữ cư sĩ đó được 8 thánh ân từ Ngài, và như một người mẹ lo cho Phật tử sự cúng dường, phục vụ từ sáng đến chiều. Nữ cư sĩ có một cô bạn luôn luôn đi theo mình đến tinh xá. Thì cái người bạn thấy nữ cư sĩ được trò chuyện thân mật với Phật và được Đức Phật quý trọng, mà hôm mới đánh bạo, mới hỏi Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, cô bạn của con đối với Ngài là gì ạ? Thì Đức Phật Padumuttara mới nói: bà ấy là Đại Thí Chủ của ta. Thì cô bạn mới nói: bằng cách nào mà cô ấy lại được như vậy bạch Ngài? Đấy là do nguyện trước đây 100.000 kiếp. Thì cô bạn mới nói: Bạch Thế Tôn, một người có thể được địa vị ấy không nếu như ngay bây giờ phát nguyện? Thì Đức Phật mới nói là có thể được. Vậy thì Bạch Thế Tôn, xin nhận cho con cúng dường Ngài 100.000 tỳ kheo trong vòng 7 ngày. Và Đức Phật chấp nhận. Đến cuối cái ngày cuối tuần cúng dường, thì cô bạn mới đỡ lấy y bát của Đức Thế Tôn, đảnh lễ và quỳ dưới chân Ngài và phát nguyện rằng: Bạch Thế Tôn, con không cầu tìm cho mình một cái vương quyền nào ở trên cõi trời, mà chỉ xin được 8 thánh ân của Phật, xin được như một người mẹ hơn bao giờ hết lo tứ sự cúng dường cho Ngài. Thì Đức Thế Tôn muốn biết xem hạnh nguyện của cô có được viên mãn hay không, Ngài mới dùng thiên nhãn nhìn về tương lai suốt 100.000 kiếp và bảo rằng 100.000 kiếp sau có một Đức Phật tên là Cồ Đàm sẽ xuất hiện trên thế gian. Lúc đó cô là đệ tử nữ cư sĩ tên là Visakha sẽ được 8 thánh ân từ Đức Phật, sẽ được như một người mẹ đối với Đức Phật, và sẽ là cư sĩ nữ xuất sắc nhất trong việc lo tứ sự cúng dường cho Ngài. Như thế là chắc chắn trong tương lai cô sẽ đạt được những điều này. Cô đã làm việc phước thiện trong suốt quãng đời còn lại của kiếp đó và tái sanh lên cõi trời. Sau khi cứ qua lại giữa cõi trời và cõi người, thì nàng tái sanh trong thời của Đức Phật Ca Diếp, là con gái út của vua Kiti Sikasi. Nàng lập gia đình, sống bên nhà chồng suốt một thời gian rất lâu, cúng dường và làm nhiều công đức khác cùng với các chị. Một hôm nàng quỳ dưới chân Đức Phật Ca Diếp và phát ra lời nguyện giống như đã phát nguyện với Đức Phật Padumuttara trước đây. Và nàng cũng luân hồi từ cõi trời qua cõi người cho đến kiếp này tái sanh làm con của trưởng giả Dana Danyan Chaya, là cháu nội của trưởng khố Ram. Và trong kiếp này bà Visakha đã tạo được nhiều phước đức qua các việc thực thiện sự cho giáo đoàn của ta. Và thế là Đức Thế Tôn giảng pháp cho các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, giống như một đống hoa, từ một đống hoa đủ các loại thì người khéo léo sẽ kết được nhiều kiểu vòng hoa. Cũng như thế, tâm của Visakha hướng đến làm các việc công đức bằng nhiều cách. Rồi Ngài nói kệ pháp cú như sau: Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Tất cả chúng hoa túng sanh đều không thoát khỏi bàn tay của tử thần. Chúng ta mong được sanh làm con người thì phải tạo nên nhiều nghiệp lành, như ví dụ như là bố thí, dân y chẳng hạn. Thì trong bài kệ này Đức Phật dùng cái từ là đống hoa là cho ta thấy là có rất là nhiều hoa chất thành đống lại. Bởi vì nếu như ít hoa thì cái người làm cái vòng hoa, cái thiện nghệ thì cũng không thể kết thành nhiều cái tràng hoa được. Còn cái người mà không thiện nghệ thì dù nhiều hoa hay ít hoa cũng chẳng làm được gì cả. Cho nên thứ nhất cần phải có nhiều hoa, thứ hai người thợ phải lành nghề. Thì cũng như vậy, một người đã ít đức tin mà ít của cải thì không có làm cái chuyện phước đức gì được. Còn cái người nào mà đức tin dồi dào mà ít của cải thì cũng khó mà làm phước được. Chỉ có người nào mà nhiều đức tin và nhiều của cải thì người đó mới làm được nhiều phước lành. Và cái người đầy đủ như vậy chính là bà Visakha mà Đức Phật đã đề cập đến cho bài trong bài kệ, là giống như từ một cái đống hoa mà do một cái người khéo làm thành, thì cái đống hoa đó giống như là tiền bạc của cải mà bà có. Và cái người khéo làm thành là cái bà là có đức tin trong sạch, thì bà mới có thể là làm được công đức theo nhiều cách khác nhau. Khi bài kệ vừa dứt thì nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả diệt lưu. Và cần phải ghi nhớ là mọi người cần phải làm nhiều thiện sự, giống như là kết thành nhiều vòng hoa từ một cái đống hoa vậy.